tại hạ không phải là nữ. Chương 424, siêu cấp tiêu, nhược giao, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, khi Ngô Minh chậm rãi mà tràn ngập khí lực hét lên chữ bạo phát âm công tử cùng xanh lão còn đang kinh ngạc Ngô Minh thế nào lại ăn nhiều đường đậu như vậy, thậm chí cảm thấy vị thiếu nữ này lẽ nào là bị đánh đến váng đầu. Thậm chí ngay cả điểm phong phạm thục nữ cũng đều không có. Nhưng trong giây tiếp theo, hai người liền theo bản năng mà nhảy về sau vài bước. Là sợ đến nhảy lui, bởi vì huyền khí gợn sóng trên người Ngô Minh đột nhiên bạo phát. Trước nàng còn là hiện ra huyền khí gợn sóng thất tinh, nhưng hạch tâm thực chất chỉ có 5 sao thì giờ đây huyền khí đang không ngừng tăng vọt. Huyền khí gợn sóng giống như một luồng gió lốc bắt đầu xoay chuyển ở quanh người Ngô Minh, Mục Thanh Nhã cùng tộc trưởng bên cạnh Xiêm Y bị gió thổi phần phật không ngớt. Làm sao có thể, xanh lão kinh ngạc thốt lên, huyền khí của Ngô Minh giống như ngồi hỏa tiễn, huyền khí hạch tâm bắt đầu tăng lên. 5 sao trung đoạn, 5 sao đỉnh cao lục tinh sơ đoạn. Thăng tinh, âm công tử kinh ngạc, tuy rằng chỉ là lên tới lục tinh, nhưng đây là đẳng cấp huyền khí cơ sở của Ngô Minh. Vừa nãy Ngô Minh tựa là dựa vào cơ sở huyền khí 5 sao cùng hai người bọn họ đánh cho long trời lở đất, để hai vị cao thủ bó tay không bắt nổi nàng. 8 sao huyền khí gợn sóng, lục tinh hạch tâm, tại sao có thể có huyền khí gợn sóng 8 sao a? Xanh lão thật sự muốn ôm đầu kêu loạn. Vừa nãy đã khó đối phó như vậy, cả nửa ngày cũng đều không bắt được, lúc này lại thăng một cấp, có thể càng khó đánh. Nhưng cái việc này còn chưa kết thúc, lục tinh trung đoạn, lục tinh đỉnh cao thất tinh sơ đoạn. Huyền khí tại hạch tâm Ngô Minh gần như chỉ ở trong mấy hơi thở liền thăng đến thất tinh. Ta đang nằm mơ cái này nhất định là một cơn ác mộng, xanh lão đã lớn tuổi như vậy, nhưng vẫn đang hoài nghi tất cả điều mình nhìn thấy cùng cảm giác được. Hắn hiện tại là 8 sao, nhưng nhớ về năm đó chính mình thăng tinh khó khăn bực nào, đặc biệt thời gian từ lục tinh thăng cấp đến thất tinh chịu bao nhiêu đau khổ, trải qua biết bao mài giũa. Ngày đêm khổ cực tu luyện huyền khí, thậm chí hai lần bế quan xung kích tầng bình phong để thăng tinh, tiêu hao đầy đủ 7 năm công lao mới từ lục tinh thăng cấp đến thất tinh. Nếu tính cả thời gian từ 5 sao thăng cấp đến 6 sao, bản thân mình chỉ ít tiêu hao 12 năm trời mới thăng 2 sao. Nhưng cái tiểu nha đầu trước mắt này thì sao đây? Chỉ là đơn giản ăn mấy viên đường đậu liền thăng cấp. Hơn nữa là chỉ trong nháy mắt liên tục thăng 2 cấp. Âm công tử cũng bị dọa sợ, chưa từng thấy thăng cấp nhanh như vậy, còn muốn để cho người sống hay không? Chính mình có thể nói là thiên tài khó gặp trong ma âm cốc, thậm chí ở vũ quốc bên kia cũng là tài năng xuất chúng, nhưng thời gian từ 5 sao thăng đến thất tinh cũng tiêu hao chỉ ít 4-5 dòng. Thứ nàng vừa ăn hồi nãy thực sự là đường đậu, âm công tử cùng xanh lão đều phi thường hoài nghi. Nhưng ngẫm lại không thể, nếu là đan dược thiên tài địa bảo, làm sao lại không cần đả tọa điều tức liền hấp thu được dược tính như vậy. Huyền khí dự trữ đủ để thăng 2 tinh còn không khiến người nổ tung. Huyền khí gợn sóng mang theo gió xoáy càng ngày càng kịch liệt quất vào mặt người đau nhức. Mục Thanh Nhã cùng tộc trưởng thậm chí đều muốn che khuôn mặt tách ra lui về đến phía sau. May là quần áo Ngô Minh tính chất tốt lại ăn mặc dày. Bằng không, góc truyện audio.com. Nhiều chỗ tổn hại vừa nãy đều muốn càng thêm toác rộng ra. Huyền khí hạch tâm thất tinh, gợn sóng đạt đến 9 sao. Huyền khí cương, cương phong, nàng là cao thủ 9 sao ư. Âm công tử bởi vì quá giật mình, miệng lưỡi đều có chút nói liệu. Xanh lão hoảng sợ kêu lên, nàng là ẩn giấu thực lực, chỉ sợ cấp bậc thật sự phải tới 9 sao. Âm công tử suýt nữa ôm đầu kêu loạn, không thể, nàng lại không phải thái tử thiên yêu cung. Hơn nữa so với thái tử còn muốn nhỏ tuổi hơn, thì sao đạt tới 9 sao được? Trên đời này nào có thiên tài như vậy? Xanh lão nhìn Ngô Minh trong gió lốc thất kinh hỏi. Ngươi là tiêu nhược sao? Hắn quả thực hoài nghi nàng là loại hình đại nhân vật như thái tử thiên yêu cung cải trang. Nàng làm sao có khả năng là nữ đệ tử trượng kiếm tông bị tước đoạt danh hiệu tiềm tinh đệ tử? Trình độ huyền khí kinh khủng như vậy tựa là lên làm huyễn tinh cũng không có người bàn cãi. Không, ta không phải tiêu nhược sao? Ngô Minh hơi thoáng làm dịu huyền khí gợn sóng một chút, khóe miệng hơi nhếch một bộ dáng vẻ thâm trầm, từng chữ chậm rãi nói. Ta là siêu cấp tiêu, nhược giao, lấy hình tượng siêu Saiyan trong 7 viên ngọc rồng. Hai người chưa kịp phản ứng lại, Ngô Minh quát nhẹ một tiếng, huyền khí lại tăng thêm một bước. 9 sao trung đoạn, gió xoay mãnh liệt lần thứ 2 kịch liệt xoay quanh, khiến cho người cảm giác như nhìn thấy cơn lốc xoáy cuồng phong vậy. Xanh lão không hơi đâu thừa lời, bước ra lui nhanh về phía sau. Chạy, mau mau thoát thân, nàng tuyệt không là gia hỏa mà hai người liên thủ liền có thể đối phó. Vừa nãy đều không bắt được nàng, cái này liền thăng 2 sao, sao còn muốn chọc vào ư? không muốn sống mới cùng quái vật như vậy đánh a. Âm công tử cũng tỉnh ngộ, tương tự phi thân lui nhanh. Muốn chạy, Ngô Minh hừ một tiếng, bóng người loáng một cái, mang theo một trận bão tố cuồng phong lao ra cửa động. Qua thời khắc xanh lão bay ngược ra sau, mắt thấy Ngô Minh cũng không để ý âm công tử càng gần hơn, ngược lại trước hết truy sát chính mình, sợ đến oai oái kêu loạn. Uổng cho hắn có mấy chục năm kinh nghiệm giang hồ hoàn toàn bị dọa cho bối rối. Ngô Minh tốc độ quá nhanh, tốc độ mãnh liệt so cùng cao thủ 9 sao cũng không kém chút nào. Trong nháy mắt xanh lão nhớ tới kết cục của ba vị trưởng lão ma âm cốc vừa nãy. Trước còn tưởng rằng bọn họ là bất cần sơ suất, giờ khắc này mới bừng tỉnh phát hiện tựa hồ bọn họ chết cũng không oan. Chẳng lẽ mình cũng sắp trở thành một cỗ thi thể ngã lăn tại chỗ. Khóe mắt của hắn hiện tại cũng quét đến trên linh lão cách đó không xa hãy còn chưa cương cứng. Bụng linh lão còn cắm vào chính dao găm tiếp thân của hắn, đã sớm đoạn khí, chỉ là thi thể chưa ngã đổ. Trước muốn bắt giữ cô bé kia căn bản đều không có ở không cũng không có nhàn tình đi cứu chị linh lão. Đương nhiên cũng là biết hắn bị nội thương, máu đen vừa ra liền khiến can đảm bị hao tổn. Dĩ nhiên không có cứu, ở lúc đối mặt với cám dỗ hoặc nguy hiểm to lớn, không chút do dự mà bỏ rơi đồng bạn, đây chính là thói quen tà môn ma đạo. Hiện tại liếc về cái thảm trạng này, đang đứng ở hiểm cảnh lông tơ cả người xanh lão cũng dựng thẳng. Điên cuồng thúc một thân huyền khí dự định liều mạng thoát thân. Muốn chạy không dễ như vậy, trở lại cho ta. Ngô Minh đùng một cái một tiếng đem một quyền mở ra đánh tới hắn, một cái tay khác đồng thời nắm lấy bả vai của. Góc chuyện audio.com, hắn, vung tay ném trở lại. Sức lực thật lớn, linh lão đã một ngụm máu tươi phun ra giữa trời, xương quai xanh sớm bị nàng tung một chảo lập tức nát tan. Huyệt xanh lão bị lực ném mạnh mẽ của Ngô Minh quăng trở lại, nện ở vách núi phía trên cửa động, khựng được chốc lát mới soạt kéo tuột xuống. Va chạm ở trên vách đá sơn động, lại làm hắn đứt đoạn mất mấy chiếc xương sườn. Trong ngày thường bằng đẳng cấp huyền khí của hắn, căn bản sẽ không bị đụng một cái liền xương gãy như thế. Nhưng huyền khí cả người trong thời gian ngắn bị Ngô Minh xâm nhập hoảng loạn không kịp giải quyết liền chịu khổ va chạm tự nhiên thảm cực kỳ. Âm công tử đến nhìn cũng đều không nhìn hắn, sớm đổi phương hướng mà chạy gấp. Người cũng đừng đi rồi. Ngô Minh nhanh chóng mà truy, không ra ba bốn tức đã chạy tới phía sau lưng của hắn. Âm công tử đột nhiên quay người lại, vung tay một đám bụi màu tím tát ra chính đã hất lên đầy người Ngô Minh đang đuổi theo. Ha ha ha, âm công tử đột nhiên ngừng thân hình lại, quay về hướng Ngô Minh đã lảo đảo cười to. Con nhóc con kiến thức nông cạn, mặc kệ ngươi có huyền võ thật lợi hại cũng không ngăn nổi cái xuyên tâm độc này. Hắn đã không lo được việc giam giữ song tu trong lúc nguy hiểm cảm giác mình lúc nào cũng có thể bị giết đã đổi sang muốn sớm giải quyết cái thiếu nữ khủng bố này. Nhưng nếu có thể xưng tụng là khủng bố, liền thật sự làm cho hắn thấy khủng bố. Ngô Minh chỉ là thân hình quơ quơ, âm công tử chưa kịp đắc ý bao lâu. Hai mắt đã đột nhiên khôi phục trong suốt hừ một tiếng một lần nữa vọt tới. Làm sao có khả năng, âm công tử lại muốn chạy đã không kịp, cái câu không thể nào này ngày hôm nay đã phát sinh quá nhiều lần. Âm công tử ở lúc hô lên cái câu này, đồng thời cũng như xanh lão vậy bị chụp lấy vai, đùng một cái lại bị ném vào trên vách đá. Siêu cấp tiêu nhược giao âm công tử ở trên không trung còn nghĩ tới tự xưng của Ngô Minh vừa nãy. Lần này không có nửa điểm hoài nghi, vốn là siêu cấp. Thất tinh đẳng cấp đánh hai cái bát tinh giống như đang chơi đùa vậy, vẫn không tính là siêu cấp a. Âm công tử cũng đứt đoạn mất hai cái xương sườn, phun ra một ngụm máu rơi xuống bên cạnh xanh lão ở cửa động. Ta nhớ, các ngươi trước không phải muốn ăn thịt ta, hoặc ép buộc xong tu cái gì, đúng không? Ngô Minh cười hì hì chậm rãi đi tới. Đúng đúng, khặc khặc chúng ta chỉ là đùa giỡn. Âm công tử phun một ngụm máu, tuy rằng trong lòng cảm thấy nàng sẽ không cho là mình nói đùa, nhưng một chút xíu hy vọng đều là phải thử một chút xem. Như vậy các ngươi là người tốt đi, Ngô Minh hì hì hỏi. Đúng, đúng, thuần túy người tốt có nhiều mạo phạm. Có nhiều mạo phạm, xanh lão đáp lời, dãy giụa đứng lên, không lo được thương thế đau đớn lại muốn chạy trốn. Ngô Minh còn tựa như tia chớp vọt tới, một cái kéo lấy xanh lão sau cổ áo lôi một thoáng, sau đó tóm chặt thiên hướng về phía sau cánh tay. Xanh lão sợ đến hồn phi phách tán, còn không có một điểm dãy giụa hoặc mở miệng cầu xin tha mạng, Ngô Minh đã hô lớn một tiếng đem cả người hắn ném lên. Bịch, thanh âm như tiếng đập thịt heo vậy, vang lên trên đất. Xanh lão quả thực như là miếng cốt lết heo vậy, bị Ngô Minh vung lên đập xuống, phát sinh âm thanh thân mật khi da thịt cùng mặt đá tiếp xúc. Thuần túy người tốt, Ngô Minh trong miệng trách mắng, để cho các ngươi trang, thuần khiết bị người ném, giả trang, gocchuyenaudio.com, Giả bộ, thân phận ma âm cốc trưởng lão to như thế, liền như thế bị một cái tiểu cô nương ngay ở trước mặt mấy người, như ném thịt heo vậy ném đến ném đi, lấy thân thể đánh mặt đất. Muốn ăn thịt có đúng hay không? Ta đem ngươi đập thành bánh thịt ngươi tự mình ăn đi. Ngô Minh vừa nói vừa ném tới hăng say. Âm công tử mới vừa nhìn liền đau lòng, nhưng phát hiện Ngô Minh ở lúc ném thịt người đồng thời gập đầu gối cúi người, một cái tay khác cũng nắm lấy mắt cá chân của hắn. Ta cái trời ạ, âm công tử hận không thể cho thứ nắm lấy chính mình là bàn tay lông lá. Cũng không muốn bị bàn tay nhỏ trắng nõn nà của một con thiếu nữ như vậy bắt được. Hắn chỉ cảm thấy một luồng huyền khí đột nhiên xâm nhập vào trong cơ thể, nhất thời cả người sợ hãi, còn không kịp mạnh mẽ dãy giụa trong nháy mắt tiếp theo. Ngô Minh đã đem hắn cũng như xanh lão vậy ném lên. Âm công tử kiêu ngạo cỡ nào, là đối tượng trong mộng giai lữ của biết bao nhiêu thiếu nữ, vì âm công tử này cũng không chạy trốn được vận mệnh bị Ngô Minh ném. Một thân công tử bào phục vốn dĩ chỉnh tề tiêu sái, bọc lấy thân thể của hắn cùng nền đá va chạm. Theo động tác vung vẩy cánh tay của Ngô Minh, đánh ra một tràng thanh âm bình bình bộp bộp. Ngô Minh còn chưa hả giận một bên ném một bên mắng. Muốn cùng ta phang bạch bạch bạch, chính ngươi phang bạch bạch bạch đi. Quăng ném hai người chỉ ít chừng 30 cái, Ngô Minh bởi động tác vung ném quá mạnh khiến áo bào vốn là có chút chỗ bị cắt lại bị nới lỏng ra, lúc này nghe được ý phục sắp bung liền đình chỉ động tác tiện tay đem hai người ném một cái. May là âm công tử cùng xanh lão huyền khí thâm hậu, không phải vậy đã sớm bị đập chết. Nhưng dù là như vậy, bọn họ giờ khắc này cũng giống như dược cha tử mới vừa bị Hoàng Thái Hậu bạch bạch bạch xong liền vứt bỏ co quắp trên mặt đất như hai bãi bùn nhão, động cũng không động được. Nguyên gốc là yao cha gì bã thuốc nhưng ở đây nói bóng gió là mấy tên nam tử phục vụ nhu cầu sinh lý cho hoàng hậu. Mục Thanh Nhã vội vàng tới giúp Ngô Minh sửa sang xiêm y một chút. Âm công tử nọa nọa dãy giụa muốn bò lên nhưng cả người đau xót vô số, xương gãy chỉ ít chừng 10 cái. Càng bị huyền khí Ngô Minh xâm nhập trong cơ thể xung kích đến thủ nhuyễn chân tê. Ở các nàng có thể thấy cảnh này nhiều trong mấy bộ truyện hù cảnh thụ mệt mỏi dã rời chống tay nâng người dậy sau khi vừa bị công cho ấy, hà hà. Hắn thầm lắc đầu 100 lần không thể tin được, chính mình luôn luôn tự xưng là thiên tài, dĩ nhiên đụng tới nữ hài 14 tuổi liền hoàn thủ vô lực. Nhưng đối mặt với yêu nữ như vậy còn có thể làm gì sao? Nữ hài mới vừa đạt đến huyền khí thất tinh liền có năng lực phát huy ra sức mạnh cấp bậc cửu tinh, không phải yêu nữ thì lại là cái gì? Buồn cười chính mình còn muốn mưu toan chiếm lấy nàng song tu, hối hận trước đó không nên lộ ra tâm ý tham lam. Ngẫm lại vừa nãy mình cùng 4 vị trưởng lão, lấy ưu thế tuyệt đối cưỡng bức 3 người này. Có thể mới một cái canh giờ cũng đã 3 chết 2 thương. Tha tha mạng thanh âm trầm thấp của xanh lão xin tha. Hắn cũng giống như âm công tử vậy, thân thể bị huyền khí xâm nhập xung kích dẫn đến khí mạch đại loạn, đừng nói dãy giụa chạy trốn, liền ngay cả muốn vận công chữa thương đều không làm nổi. Vốn là hai người bọn họ nếu là chuyên tâm đối địch. Không phải hoảng loạn chạy trốn, chắc chắn sẽ không dễ. Góc truyện audio.com, ràng để thua như vậy cũng sẽ không bị huyền khí Ngô Minh quán nhập tới tình trạng này. Nhưng hai người không có ý chí chiến đấu càng vô tâm liên thủ nghênh địch một lòng chạy trốn hơn nữa tâm tư đại loạn mới bị huyền khí thuần khiết của Ngô Minh đột nhiên mạnh mẽ xung kích đến cả người khó động. Tốc độ huyền khí của Ngô Minh nhanh, độ tinh khiết cao, đối với tinh cấp huyền khí thấp hơn mình có tác dụng áp chế tuyệt đối. Đừng xem âm công tử cùng xanh lão đều là 8 sao, nhưng thất tinh huyền khí của Ngô Minh nhưng là có hiệu quả 9 sao. Ở dưới tình huống đối phương vô tâm nghênh chiến liền trở thành thế nghiền ép. Muốn ta buông tha cho các ngươi, Ngô Minh bĩu môi, ngươi hỏi tộc trưởng gia tộc Liên Âm một chút xem, bên trong động tộc trưởng cùng Mục Thanh Nhã đều xem tới choáng váng. Tuy rằng hôm nay đã vô số lần xem ngốc nhưng thoáng cái tình thế nghịch chuyển vẫn là làm các nàng ngây người. Âm công tử cùng xanh lão ngã xuống đất dãy giụa không lên nổi cách chỗ tộc trưởng bất quá chỉ 3-4 bước căn bản muốn hoài nghi những gì mình nhìn thấy. Nàng hít sâu một hơi, hoãn hoãn, mới từ trong lòng tiếp nhận rồi sự thực này. Tộc trưởng nhìn Mục Thanh Nhã một chút thầm nghĩ ngươi từ nơi nào tìm được cái vị bản thân này a? Đại ân cứu giúp không, phải nói là chống đỡ đại nạn. Mà âm cốc hiện tại dám tùy tiện động thủ với mình, rất có khả năng tiếp theo liền nhắm về tộc nhân ra tay, toàn tộc tất nhiên sẽ có một cơn hạo kiếp. Hơn nữa nếu Trượng Kiếm Tông ở xa không chờ tay kịp không có phát hiện quỷ kế của ma âm cốc có khả năng liên quan tới hành động của Vũ Quốc như vậy toàn bộ nước Tề đều phải đối mặt với nguy cơ Vũ Quốc tập kích. Nàng vội vàng làm ra tay ngữ nhờ Ngô Minh, nhanh bức hỏi bọn họ vì sao dám phá hoại thỏa thuận. tộc trưởng dù sao cũng đã dẫn dắt gia tộc nhiều năm, so với điều Ngô Minh nghĩ tới muốn xa hơn một chút, hiện tại đã mơ hồ nghĩ đến hướng Ma Âm Cốc có liên quan đến chiến lược của Vũ Quốc. Ngô Minh gật gù, vừa muốn mở miệng, đột nhiên có một thanh âm lạnh lùng truyền đến. Âm Nhi, người cái đồ cặn bã này, thời điểm sinh ra vừa thấy ánh sáng liền phải ném đến trong chuồng heo mới đúng. Một cái lão đầu cả người mặc gấm vóc màu bạc cũng chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra. Ông lão này râu tóc bạc trắng, nhưng tinh thần rất vượng, khí sắc trên mặt đỏ bừng giống như hài đồng vậy. Làm cho người ta chú ý nhất chính là, đầu hắn tiêm nhọn. Thật giống như ở bên trong búi tóc nổi lên một cái tháp vậy. Trên người hắn mang hai loại nhạc khí, một cái là vô đeo trên lưng, một cái là sáo từ ngọc đeo bên hông. Một loại nhạc cụ cổ, phiên bản lớn hơn của nó là sâng sâng. Tộc trưởng gia tộc Liên Âm vừa thấy ông lão này liền kinh hãi đến biến sắc, thậm chí thân thể run lên một cái. Người đến là cốc chủ Ma Âm Cốc Ân Trường Sinh, nếu nói là Ngô Minh vừa nãy mang đến khả năng chờ mình, thậm chí đã đem tình thế nghịch chuyển. Nhưng ở trong nháy mắt khi nhìn thấy cái ân cốc chủ này, tâm của tộc trưởng tựa như rơi vào hầm băng, không còn ôm nửa điểm hy vọng. Không còn có bất kỳ khả năng chờ mình nào rồi, không có nửa điểm cơ hội nghịch chuyển rồi. Tộc trưởng biết, vị ân cốc chủ ngoài 60 này từ trong cuộc đại chiến 20 năm trước nhờ đã lĩnh ngộ đỉnh cấp công pháp Ma Mị Thanh Âm, đi vào cảnh giới Nguyệt Giai Thánh Giả. Bất luận vị bản thân của Mục Thanh Nhã là Tiêu Nhược Giao này. Cốc truyện audio.com, dù có tăng lên tinh cấp như thế nào, cũng không thể đánh thắng được một vị Nguyệt Giai cao thủ. Cha cha, Âm công tử run giọng gọi ân cốc chủ. Ân cốc chủ nhưng tới liếc mắt cũng không nhìn hắn, mắng một câu sau cũng không thèm để ý tới, chỉ là nhìn chằm chằm Ngô Minh chậm rãi tiến về phía trước. Người cái nha đầu này đến cùng là đã ăn món đồ gì? Dĩ nhiên có năng lực đạt đến trình độ huyền khí như vậy. Không, tuyệt đối không chỉ là vì ăn được chân dược thiên tài địa bảo, nhất định là bởi vì ngươi có thể chất khác thường, mới sẽ có biểu hiện kinh người như vậy. Ngô Minh lườm một cái, người lão đầu này cũng sẽ không là muốn ăn thịt ta đó chứ. Sư phụ ngươi là ai? Tại sao không có dạy ngươi quan sát đẳng cấp huyền khí của người khác? Ân cốc chủ lạnh lùng nói, nhà đầu đã lớn như vậy, nếu đi ra giang hồ lăn lộn liền phải nếm trải mùi đời. Đắc tội rồi người không nên đắc tội, liền phải chuẩn bị tốt tâm lý chịu trừng phạt. Tưởng muốn moi thông tin từ ta, ta vẫn chưa thể nói cho ngươi sư phụ ta là ai. Còn có ta coi như đắc tội ngươi rồi, sẽ có thể bị trừng phạt cái gì? Ngô Minh lưu ý đến biểu hiện của tộc trưởng, trong lòng có chút chột dạ. Nàng cảm thấy không ổn, muốn làm trễ nãi chút thời gian nghĩ biện pháp. Ân cốc chủ nói, toái huyết nhục thành lương thực cho vào miệng, hay là đoạt hồng hoàn nạp lô đỉnh, chính ngươi cảm thấy lựa chọn cái nào tốt hơn? Ngô Minh chưa kịp trả lời, hắn lại nói, đoạt hồng hoàn nạp lô đỉnh, ngươi cũng không cần phải lo lắng sẽ bị bạc đãi. Lão phu song tu có pháp, nửa tháng trước mới vừa có thêm một cái tiểu tử béo. Ngươi nếu như, cái tiểu tử béo kia có phải là đầu tròn trịa? Ngô Minh đột nhiên hỏi một câu, ân cốc chủ hơi ngẩn ra, làm sao ngươi biết? Đương nhiên là biết rồi. Ngô Minh cười nói, nhìn trên đầu ngươi đội nón xanh như thế, nhất định là sẽ không giống ngươi. Tìm nhà hàng xóm vị nào có đầu tròn đi. Mục Thanh Nhã mọi người nghe xong cũng không cười nổi, chỉ có thể ở trong lòng thầm kêu làm sao lúc này còn dám pha trò. Ân cốc chủ là thân phận cùng kinh nghiệm lõi đời cỡ nào. Đương nhiên ở trên mặt sẽ không bị kích cho tức giận, chỉ là khẽ mỉm cười. Nhà đầu nhanh mồm nhanh miệng, cẩn thận cắt đầu lưỡi ngươi. Đúng rồi, ngươi nói có công pháp song tu lợi hại sao? Con mắt Ngô Minh hơi chuyển động, rời đi đề tài hỏi. Ngươi thật sự có công pháp song tu tốt? Mục Thanh Nhã biết bản tính của Ngô Minh nên không coi là việc gì to tát. Tộc trưởng gia tộc Liên Âm nghe xong nhưng trong lòng đại hoàng. Không thể nào, vị bản thân của Thanh Nhã này sẽ không đi vào tà đạo chứ? Ngươi cảm thấy hứng thú, ân cốc chủ lần thứ hai bị lời của nàng nói làm cho sững sờ. Ngô Minh đưa tay nói, cho ta xem vài lần có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Thú vị tiểu nha đầu. Ân cốc chủ đưa tay ở túi thắt lưng sờ soạng một cái, lấy ra một quyển sách nhỏ mỏng manh, lăng không quăng lại đây. Hắn nghĩ, một tiểu nha đầu xem cái này, quả thật là thú vị, cũng không lo lắng nàng sẽ học trộm được ngay, càng có chút tâm tư hy vọng nàng vừa xem liền mặt đỏ tới mang tai xuân tâm nảy mầm nhiều hơn. Không, không thể cho nàng xem. Một bên co quắp trên mặt đất, Âm công tử dãy dụa mở miệng. Cách chương.